Tu La Vũ Thần, chương 3665, Sở Phong Chiến Lực. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Nam Cung Diệp Phàm nhìn về phía Sở Phong, phức tạp trong ánh mắt tản ra không thể che giấu kinh hãi trước đó, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cùng Sở Phong một quyền này quyết đấu, lại là hắn rơi xuống hạ phong. Ta nói, ngươi nắm đấm, khí lực không đủ lớn. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Đánh rắm, Nam Cung Diệp Phàm hét lớn một tiếng, sau đó liền lại lần nữa bay lượn mà ra, càng lại độ hướng Sở Phong đánh tới. Lần này, Nam Cung Diệp Phàm thế công cùng lúc trước như thế, vô cùng đơn giản, phi thường sáng tỏ, liền là đối diện một quyền. Ý hắn cầu rất rõ ràng. Hắn không phục lắm, cho nên muốn cùng Sở Phong lại cứng rắn đối ngạnh bính một lần nắm đấm. Mà Sở Phong tự nhiên minh bạch Nam Cung Diệp Phàm ý đồ, cho nên Sở Phong lựa chọn thành toàn Nam Cung Diệp Phàm. Chỉ gặp Sở Phong bước chân có chút hướng về sau vừa rút lui, hai chân hiện lên trung bình tấn hình, đồng thời cũng là làm xong ra quyền động tác nhưng lại chậm chạp không có ra quyền. Thẳng đến, Nam Cung Diệp Phàm đi tới gần về sau, Sở Phong mới đột nhiên ra quyền. Bành! Hai quyền chạm nhau, nổ vang truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng cũng là bay ngược mà đi. Là Nam Cung Diệp Phàm, lần này hắn đã không phải rút lui đơn giản như vậy, mà là bay ngược mà đi. Bay ngược trọn vẹn mấy chục mét. Về sau, hắn mới rơi xuống đất, nhưng bởi vì lực trùng kích quá lớn, dù là rơi xuống đất về sau, hắn cũng là rút lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Thế nhưng là lại xem Sở Phong, lần này, lại là không hề động một chút nào. Mẹ ta nha, cái này Sở Phong sợ không phải người a, lúc này, ngay cả Khổng Tử đều là phát ra sợ hãi thán phục. Các nàng thế nhưng là cùng Nam Cung Diệp Phàm chính diện giao thủ qua. Mà các nàng sở dĩ thảm bại chính là bởi vì Nam Cung Diệp Phàm chiến lực thực sự quá qua cường đại. Có thể nói, chính là chiến lực cường đại chênh lệch mới khiến cho bọn hắn bại thảm liệt như vậy. Kỳ thật giống như Nam Cung Diệp Phàm nói, cùng cảnh giới bên trong, chiến lực là có khoảng cách. Khổng Tử bọn hắn, mặc dù cũng như Nam Cung Diệp Phàm như thế tu vi liên tục tăng lên tam phẩm, nhưng bởi vì đối các loại thủ đoạn nắm giữ không đủ thành thục cho nên đạo đưa các nàng tu vi tăng lên về sau, chiến lực lại là rất yếu, ở vào ngũ phẩm tôn giả chiến lực ngọn nguồn bưng. Mà Nam Cung Diệp Phàm thì là vừa vặn đứng tại đỉnh cao nhất. Nhưng bây giờ đến xem tựa hồ không đúng, nếu như nói Nam Cung Diệp Phàm đứng tại chiến lực đỉnh cao nhất lại há sẽ bị Sở Phong chiến lực chỗ áp chế. Hiện tại đến xem, Nam Cung Diệp Phàm chiến lực định nhiều cũng chính là bên trong đạt tiêu chuẩn, Sở Phong hắn chiến lực mới là đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Ta sát ta Sở Phong huynh đệ thật sự là quá lợi hại. Khổng Điền Huệ hưng phấn không thôi, vừa muốn tán dương Sở Phong, lại phát hiện bên cạnh có người tán dương lên, đồng thời còn đoạt hắn muốn nói chuyện. Mà người kia chính là Vô Danh Viên Chí. Ta nói Vô Danh Viên Chí, ngươi có thể hay không khác cướp ta lời nói a, Sở Phong đó là huynh đệ của ta, lúc nào thành huynh đệ ngươi? Khổng Điền Huệ hỏi, ngươi im miệng, liền ngươi thực lực này, cũng xứng cùng Sở Phong xưng huynh gọi đệ, chỉ có ta như vậy người, mới phối hợp Sở Phong xưng huynh gọi đệ. Vô Danh Viên Chí khinh bỉ nhìn Khổng Điền Huệ một chút. Dựa vào, lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ngươi vậy không biết xấu hổ như vậy. Khổng Điền Huệ khí trợn trắng mắt, còn phải lại tới sao? Góc truyện audio.com, kỳ thật quyền thứ nhất ta chỉ dùng 3 thành lực đạo, mà vừa mới vậy bất quá là 6 thành lực đạo, ngươi như lại đến ta có thể cân nhắc sử dụng 8 thành lực đạo. Đương nhiên, nếu muốn để cho ta xuất toàn lực kỳ thật chính ngươi vậy minh bạch ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Phong nói ra, tù võ giả, nếu chỉ bằng man lực còn học tập kỹ pháp làm gì? Nam Cung Diệp Phàm nói ra. Ta sát, gia hỏa này vừa mới cũng không phải nói như vậy, hắn lúc trước thế nhưng là một mực trào phúng các ngươi, chiến lực quá yếu. Khổng Điền Huệ nói với Vô Danh Viên Chí, ngươi có ý tứ gì a? Vô Danh Viên Chí chừng Khổng Điền Huệ một chút nhưng chợt còn nói thêm. Không qua ngươi nói vậy có đạo lý, thật là không nghĩ tới, cái này Nam Cung Diệp Phàm ngày bình thường lạnh nhạt giống tòa băng sơn. Nhưng trên thực tế ra mặt dày như vậy. Chính là quá có thể vì chính mình kiếm cớ, thật là một cái làm cho người tên đáng ghét. Lòng ngừng cũng là khí chua miệng nhỏ. Nam Cung Diệp Phàm, kỳ thật ngươi nói có đạo lý, cái này rất giống, người mập nói gầy vô dụng, người lùn nói cao vô dụng, người nghèo nói giàu vô dụng như thế. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Làm xinh đẹp, nghe được lời này, Khổng Điền Huệ đám người vui mừng. Thật là nghĩ không ra, Sở Phong cái này tiểu mồm mép vẫn rất trượt. Ngay cả Khổng Tử cũng là đưa cho Sở Phong ca ngợi. Dù sao Sở Phong lời nói này, có thể nói là mắng cái kia Nam Cung Diệp Phàm ở vô hình. Múa mép khua môi, không phải tu võ giả bản sự, sáng binh khí a, bang. Nam Cung Diệp Phàm giương tay vồ một cái kia nguyên bản bị hắn cắm vào trên mặt đất Phương Thiên Họa Kích thì là đột ngột từ mặt đất mọc lên, thừa theo gió mà đến, đã rơi vào trong tay hắn. Nói thật, đối phó ngươi, ta coi như không sáng binh khí cũng được, bất quá ta vẫn là lựa chọn thành toàn ngươi. Đương nhiên, ta không phải từ đối với ngươi tôn trọng, bởi vì ngươi trước đó, cũng không có cho bằng hữu của ta phải có tôn trọng, tự nhiên cũng liền không xứng đáng đến ta tôn trọng. Ta lựa chọn cùng ngươi đối chiến binh khí, bất quá là bởi vì ta muốn thử một lần, cái này Thanh Lam Ngọc Uyên kiếm uy lực. Sở Phong đang khi nói chuyện không chỉ có lộ ra ngay cái kia Thanh Lam Ngọc Uyên kiếm, còn ngẩng đầu nhìn một chút ra Thiên Tinh vực đám người bên trong, vị kia thân mặc quần đỏ cô nương Ân Trang Hồng. Sở Phong lúc trước lời nói, vốn là để Nam Cung Diệp Phàm phi thường khó chịu, mà hắn cái ánh mắt này, càng là triệt để đốt lên Nam Cung Diệp Phàm lửa giận trong lòng. Dù sao tất cả mọi người đều biết Nam Cung Diệp Phàm sở dĩ như thế nhằm vào Sở Phong, chính là bởi vì Ân Trang Hồng. Bang, hàn mang tránh qua, Nam Cung Diệp Phàm đã là tay cầm Phương Thiên Họa Kích hướng Sở Phong công tới. Dưới cơn thịnh nộ, hắn không tiếp tục qua nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp lựa chọn xuất thủ, dùng trực tiếp nhất phương thức đến để Sở Phong im miệng. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã là đi vào Sở Phong phụ cận, trong tay Phương Thiên Họa Kích càng là biến mơ hồ, hóa thành vô số đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng đối Sở Phong công tới. Nam Cung Diệp Phàm, không có sử dụng võ kỹ cũng không có sử dụng bí kỹ càng là không có sử dụng tiên pháp. Hắn là muốn vận dụng cái này nửa thành tôn binh, đến cùng Sở Phong tiến hành quyết đấu. Muốn đoạt lại vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu ý hắn cầu. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn thỏa mãn Nam Cung Diệp Phàm. Gocchuyenaudio.com Sở Phong liền hay là dùng Nam Cung Diệp Phàm rất muốn nhất phương thức đến cùng hắn quyết đấu, để Nam Cung Diệp Phàm thua triệt triệt để để. Sở Phong cổ tay chuyển một cái, trong tay Lam Ngọc Uyên kiếm cũng là kiếm mang bắn ra bốn phía. Nửa thành tôn binh uy lực lớn lộ ra. Ngay sau đó, Sở Phong Lam Ngọc Uyên kiếm, đã là cùng Nam Cung Diệp Phàm Phương Thiên Họa Kích rơi vào một chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.